Chương 567, Địa Ma Tinh Nanh Vớt. Ngày hôm nay canh thứ tư, kết thúc công việc hệ thống coi như phúc hậu, rơi xuống vật rơi địa điểm cự ly này bãi huyết thủy còn rất xa, hơn nữa theo quét rác tiến trình nhanh hơn, trên mặt đất huyết thủy đã từ từ thẩm thấu đến rồi trong đất. Ta và Tiểu Lạc Tiêu bên này cũng đã hoàn thành quét rác công tác, bởi chúng ta khoảng cách đại bộ đội khá xa, cho nên các đồng đội không được chia kim tệ cùng bất kỳ kinh nghiệm. Bất quá, khi chúng ta đi trở về đại bộ đội thời điểm, hay là đem kim tệ bình quân phân cho mọi người, một người rơi xuống 1.400 miếng, lấy hiện tại quân hành hối đoái hệ thống tính toán sau đó, khoảng chừng tương đương với 3.000 ERB tiền không nhiều lắm, thậm chí cũng không đủ nuôi nấng trong phòng làm việc bất kỳ một cái nào tiểu nữ một tháng, thế nhưng phải cho mọi người, bởi vì đây là vấn đề nguyên tắc. Cả Puxino rất mau đưa hai kiện trang bị bỏ vào trước mặt của mọi người, hai kiện trang bị quang hiệu cường liệt phản, cũng để cho lòng của mọi người tùy theo tâm thần bất định. Một món trong đó trang bị phẩm cấp thấp thái quá, lại là hồi lâu cũng không có nhìn thấy thanh đồng cấp hộ thối, đẳng cấp cao tới 135 cấp, để cho chúng ta sau khi xem một đầu hát tuyến. Mà đổi thành bên ngoài nhất kiện thì lóe ra làm người ta chìm đắm ánh sáng màu bạc, phía trên hoa văn càng là nhắn nhủi bởi Lạc Lam không ở, cho nên giải phong nhiệm vụ giao cho có người nói vận may rất tốt độc luyến thu vũ, nàng rất nhanh lấy ra giải phong thạch, đem kèm này giải phong. Mà theo giải phong thuộc tính từng cái phơi bày ở trước mặt của mọi người, chúng ta mọi người trong mắt đều toát ra một tia kinh dị kiệt la hộ thối phẩm cấp, bạch kim cấp trang bị loại hình, kim loại giáp sử dụng đẳng cấp, 135 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý, 7.200 phòng ngự ma pháp lực, 1.800 phụ gia điểm số, lực lượng 420 mẫn tiệp 210 thể chất 420 giải phong thuộc tính. Né tránh 900 né tránh 900 né tránh 900 để thăng 3% trang bị tỷ lệ né tránh nói thật, coi như là ta không. Có hiện nay bộ này Lang Vương trang bị, nhìn thấy loại này bạch kim trang bị ta đều là trực tiếp buông tha, bởi vì ta không phải tinh khiết mẫn thêm điểm, đối với loại này trang bị quả thực không nên cầu. Bất quá, có một người lại cười miệng toe toét, thế cho nên chúng ta đều ở đây dùng vây xem ánh mắt nhìn hắn. Người này tự nhiên là cả Puxino. Tinh khiết mận thêm điểm, mận tiệp trưởng thành lại cao suất kỳ sấm gió chiến tướng. Ta cười nói, lao già kia, đừng cười, cẩn thận đem cằm cười rất đập phải bàn chân tử. Nhanh lên đem đi đi cả Puxino rất mau đem kiệt la hộ thối trang bị, lao tỷ, ta phải mời ngươi ăn bữa cơm, địa phương ngươi tùy ý chọn đi. Độc luyến thu vũ tiêu ỷ hiệp như hoa, vậy không tốt lắm ý từ à, bất quá ngươi đã nói, ta đây cũng không cùng ngươi khách khí, liền tiếu giang nam đi. Ta nhân cơ hội phụ hòa nói, đúng vậy, ngược lại kia đồ ăn cũng không đắt, muốn một khoai lang trung đường phèn ngó sen hợp rán cả kẹp thần mã, không tốn 18.000. Cả Puxino đại xui xẻo, các ngươi xem ta lớn lên giống 18.000 sao? Độc luyến thu vũ đại nghĩa lẫm nhiên lắc đầu, tuyệt đối không giống lao tỉ nhìn rõ mọi việc, ngài thánh minh kha y kha y, kỳ thực ta là muốn nói, dung mạo ngươi giống như nhị ngũ bắt vạn ngồi chém gió tự kỷ đùa giỡn cả Puxino cái này muộn tao sau đó. Ta xem liếc mắt bản đồ lớn, trải qua chúng ta dài đến 1 giờ 45 phút đồng hồ phân đấu, giao cạo trang viên bốn phía đã bị rõ ràng sạch sẽ, kế tiếp chúng ta muốn đi vào đến bên trong trang viên bộ. Chỉ bất quá, bên trong trang viên bộ phận ở trên bản đồ lớn hoàn toàn mơ hồ, cái gì điểm vi cùng địa hình đều nhìn không thấy. Ta đi tới cửa chính trước mặt, đối với mọi người nói, mọi người lui về phía sau, rời khỏi 30 mét có hơn, ta đi qua nhìn một chút. Tất cả mọi người cực kỳ nghe lời, từng cái lui xuống, có thể duy độc có một người không có lui, đó chính là Tiểu Tĩnh. Tiểu Mỹ nữ liền tiếu xanh xanh đứng ở bên cạnh của ta. Trải qua phía trước một hồi chiến đấu kịch liệt về sau, Tiểu Tĩnh trên mặt toát ra hơi mồ hôi, toàn thân không có bị không xương sáo trang che phủ ra thịt càng là phủ lên một tầng mạt một bả, nhìn lên tràn đầy sống động mị hoặc. Không chờ ta nói, Tiểu Tĩnh liền giành nói trước, ca ca, ngươi đừng theo ta cãi. Ngươi cũng lui lại đi. Đừng nói giỡn, ta là đội trưởng, ta phải rất đúng mọi người phụ trách. Tiểu Tĩnh cười yếu ớt nói, nhưng ta cũng phải đối với mọi người phụ trách. Hai chúng ta nói cũng không có sai, cho nên chúng ta hai cũng không có lui ra phía sau, mà là một người cầm một con chốt cửa, hai người được rồi đôi mắt thần chi phía sau đồng thời phát lực, đem dao cạo cổ bảo đại môn lôi ra giống bên trong, truyền đến tương tự với giống như dã thu thấp tiếng thở. Khiến người ta nghe xong mau cốt tủng nhiên. Trong tay ta rất nhanh dựng dụng ra một cái đoàn khí lưu màu xanh, cũng không có phóng thích, mà là đi nhanh đến rồi trước cửa giao cạo cổ bảo nội bộ cũng không hôn ám, tương phản, bởi trên nóc nhà treo giá cắm nến, cho nên cả phòng đều bị che phủ một tầng nhá nhem. Phát sinh gầm nhẹ, là một loại gần như trong suốt sắc quái vật, nếu như không phải là bởi vì trên người bọn họ dính khó có thể xóa huyết sắc, rất khó nói rõ sở bộ dáng của bọn nó. Cái này, là một loại lười hái đao ma, trầm thấp ám ách tiếng gào thét chính là chúng nó vọng lại, khi ta chứng kiến chúng nó thuộc tính thời điểm, đột nhiên cảm thấy chính mình hẳn là đem một câu danh ngôn tiến một bước phát triển, câu nói kia chính là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, quái ngoại có quái địa ma tinh nanh bước phẩm cấp. Cấp thế giới chuẩn B đẳng cấp, 170 lượng máu, 22.000000 vật lý công kích lực, 65.000-76.000 lực phòng ngự vật lý, 65.000 phòng ngự ma pháp lực. 60.000 kỹ năng, ác mộng liên kích, lóe lên đánh bất ngờ B giới thiệu, địa ma ngôi sao giờ ẩn thủ hạ chính là bộ đội tinh nhuệ một trong, ở thiên ma đại chiến hậu kỳ vẫn nằm vùng ở Kiệt La trong trang viên cũng tùy thời nổi lên đánh Milan lạn cả sở thành âm mưu. Chúng nó có hồ ly một dạng giả dối cùng như sói vậy mất tiệp, phi thường khó có thể đối phó. Trong lòng cảm giác nặng nề, đồng thời giao cạo lâu đài quái vật, làm quái vật chênh lệch làm sao thì lớn như vậy bóp cái này cấp thế giới chuẩn B. Lực công kích cư nhiên có thể so với truyền thuyết cấp B nhưng là ta nghĩ lại ở về sau, đây hoàn toàn phù hợp liền lẽ thường. Phải biết, mới vừa những quái vật kia tuy là thực lực không tầm thường, mà dù sao chỉ là ma hóa sau sinh vật. Mà những cái này địa ma tinh nanh vuốt thì là địa ma ngôi sao giờ ẩn thực lực, tương đương với cận vệ đội, thực lực có thể không mạnh mẽ sao đại môn cái này vừa mở ra, bản đồ lớn tình huống cũng liền vừa xem hiểu ngay, toàn bộ tòa thành tổng cộng cũng chỉ có 2 tầng, bên trong điểm sáng màu đỏ cũng không nhiều, tỉ mỉ đếm một chút chỉ có trên 100 cái tả hữu, hơn nữa chỉ có 2 đầu beta. Quay đầu hướng mọi người làm một cái thủ thế, đến, theo ta vào đi, thắng lợi trong tầm mắt nhưng mà, ngay một khắc này, một đầu khoảng cách ta khoảng chừng có chừng 15 mét địa ma ngôi sao nanh vuốt thân thể trầm xuống, đột nhiên lặng yên không tiếng động tiêu thất xuống một giây đồng hồ, tuyển cận kinh hô, ca ca, sau lưng của ngươi đáng tiếc, đã muộn, ta còn chưa kịp quay đầu, đã cảm thấy từ phía sau lưng đánh tới tiếng gió vun vút, chỉ cảm thấy đầu của mình bị vật nặng hung hăng tạc một cái. Trước mắt có chút ngẩn ra len ken gợi ý của hệ thống, ngài bị địa ma tinh nanh vuốt lóe lên đánh bất ngờ kỹ năng công kích. Tổn thất 3.784 năm điểm HP, lâm vào ngắn mê muội trạng thái, hiệu quả duy trì liên tục 2 giây ngay sau đó, chỉ cảm thấy quanh thân một loại đau đớn kịch liệt, sau đầu giống như là bị một cái đại búa liên tục gõ đến mấy lần len ken gợi ý của hệ thống. Ngài bị địa ma tinh nanh vuốt ác ngộng liên kích kỹ năng công kích, tổn thất 1.212.45 điểm HP ta lúc tỉnh lại, lượng máu đã tiếp cận bổ sung đầy đủ. Tiểu tinh đang cùng cái này nanh vuốt gọi gì cùng một chỗ, mắt thường cực kỳ chật vật thấy được trong tay nó vũ khí, đây còn là bởi vì nó thanh kia trong suốt sắc vũ khí bên trên lây dính máu tươi của ta. Đây là một bả mọc đầy trông liên tử truy, cây búa không lớn, chỉ có thường nhân quả đấm lớn nhỏ, hơn nữa, nó lúc này vẫn còn ở dùng cái này cây búa hướng phía tiểu tinh trên người phóng thích vừa rồi đối với ta đã dùng qua người thứ 2 kỹ năng ác ngộng liên kích. Kỹ năng này tốc độ xuất thủ cực nhanh, cơ hồ là ở 2 giây bên trong hoàn thành trên dưới liên tục 6 xuống công kích, tiểu tĩnh hệ thống phòng ngự mạnh mẽ hơn ta rất nhiều, vì vậy bị thương tổn cũng không lớn, tiểu tĩnh liền đón đỡ thêm né tránh, chỉ chịu đến rồi không đến 2 vạn điểm thương tổn. Thế nhưng, kế tiếp động tác của nó liền có chút khiến người ta không thể tưởng tượng nổi, tiểu tĩnh một lần thế đại lực trầm thần thánh một kích đánh tới, nó lại một lần ngay trước tiểu tĩnh quỷ dị trốn vào trong lòng đất nhưng mà, ta đã bước nhanh về phía trước, hướng phía tiểu tĩnh dưới chân của đống nhiên tạc kích xuống phía dưới ẩm trên mặt đất bùn đất bị đánh văng ra, nóng rực hỏa diễm quyền phong chui từ dưới đất lên mà ra, đem một cái gần như trong suốt sắc sinh vật nặng nghề đã khởi 4.012. Không sau một kích này, ta lập tức thu chiêu, đến khi người này rơi xuống đất trong nháy mắt bạo phát long chi nộ, tay phải tấn lên, một cái dưới câu quyền đưa nó lần nữa đánh thành trệ không trạng thái, ngay sau đó, long đâm đâm rách không khí, cuốn thần long lực kích ra, thuận thế kéo trở về, rất nhanh đâm đi ra ngoài, đánh ra một lần khó có thể dùng mắt thường nhìn ra sợi tổng hợp đao. Ngay sau đó, ta nhảy lên một cái, biến hóa trưởng làm đao, can đảm chém vào nó lưng bu nở dê bên trên, trong lúc nhất thời kim quang tạo nên, khiến cho lòng người khoáng thần di thương tổn chữ số liên tiếp xông ra 1454-26410-02-344-78 loại vết thương này hại, đã để ta cực kỳ chi túc. Dù sao người này phòng ngự vật lý nếu so với mới vừa huyết thi chi thụ cao hơn, hơn nữa, lười hái đao ma ở thánh chiến quái vật thiết định chung, cũng không thuộc về bất tử sinh vật thế nhưng, ta bất kể cái này rất nhiều, ở ta tâm lý tồn tại như thế một loại khí phách, đó chính là, quái vật vĩnh viễn là quái vật, vĩnh viễn. Không thể giỏi hơn người chơi bên trên, mặc kệ ngươi là nhân vật mạnh cỡ nào, ở ta thao tác cùng chạy chỗ trước mặt, ngươi chỉ là quần chúng cùng bị điên cuồng làm thịt đối tượng thế nhưng, người này khẳng định thì không cho là như vậy. Ở chúng ta vây quanh nó điên cuồng hành hung nửa phút sau đó, thằng ngãi này hổ khu chấn động, lại tiêu thất ta nhất thời giận dữ, lại một lần nữa hướng phía tiểu tĩnh dưới chân thả ra thiên long phá nhưng mà, độ lửa lớn quyền chui từ dưới đất lên ra thời điểm, cũng không có đưa nó mang ra khỏi mặt đất, lúc này đây cư nhiên rơi vào khoảng không ánh mắt của ta không tự chủ được chuyển tới trong pháo đài cổ. Đã bị trước mắt dị động giật mình nở.